Phiêu Du Giang Hồ, quyển 4 chương 17, không phải tôi đang yên đang lành lại muốn gây chuyện, toàn là chuyện phiền phức mò đến tìm tôi đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cuộc đời chính là một bánh xe không ngừng lăn về phía trước, nhiều lúc sau khi đã lên đến đỉnh một sườn núi ta liền cảm nhận cuối cùng đỉnh dốc này ta đã tới được rồi, sau đó thì lập tức lăn xuống. Thế nhưng, khi vừa ngẩng lên ta lại bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu của mình vẫn còn một sườn núi dựng đứng đang chờ đợi. Cho nên, bạn hiểu ra rằng, cuộc đời thật là khốn kiếp thực. Sự không hề đơn giản, tôi cảm thấy cuộc đời mình thế này đã đủ viên mãn lắm rồi. Trải qua bao chuyện đen đủi, trải qua bao lần tranh đấu, nỗi đau và sự ngọt ngào của tình yêu cũng đã trải qua. Giờ đây, chẳng phải tôi cũng nên vui vẻ thoải mái với đại kết cục này sao, chẳng phải tôi nên ôm mỹ nam của mình mà trở về sao, cùng ngồi thưởng thức sơn hào hải vị, cùng hưởng dụng châu báu ngọc ngà. Hạnh phúc mỹ mãn đại đoàn viên, ai mà không thích sự sắp xếp như thế chứ, chẳng phải nên làm chút chuyện gì đó để có thể vui vẻ hay sao? Tôi liền phát hiện những chuyện đen đủi này của mình chẳng qua là ngăn trở này nối tiếp ngăn trở khác, chẳng bao giờ có hồi kết thúc. Thôi được, than thở hoàn tất, giờ nói đến việc chính thôi. Chuyện phải kể là từ khi tôi và Triều Lưu đang trên đường thẳng tiến tới Âu Dương Sơn Trang, tôi dự tính trong vòng 3 ngày sẽ tới nơi, sau đó bắt đầu cuộc sống tươi đẹp của mình. Trên lộ trình, chúng tôi có đi qua một nơi gọi là Trương Gia Khẩu, đó là một thôn trang nhỏ bao quanh núi, không có mấy gia đình, trông bộ dạng ai nấy đều là nông dân. Hành trình vất vả, chúng tôi tìm một trà quán đơn sơ uống mấy chén nước. Sau khi ngồi xuống, chúng tôi liền nghe thấy bàn bên cạnh đang bàn tán xôn xao gì đó. Tôi đánh mắt mấy lần, phát hiện đối phương đều là những nhân sĩ giang hồ, vểnh tai lên chăm chú lắng nghe. Nghe rõ chưa, Ngọc Tâm Kinh và Phi Long Song Ngọc lệnh tái xuất hiện trên giang hồ rồi đấy. Đúng vậy, đã tìm thấy đứa nhỏ mồ côi, trưởng môn của phái Ngọc Long rồi, hiện tại Võ Lâm Minh Chủ đang phái người bí mật bảo vệ nó an toàn đến biệt huyền của ông ta, chuẩn bị chấn hưng phái Ngọc Long. Có tin tức nói, người được phái đi hộ tống chính là trưởng môn phái Nga Mi. Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Triều Lưu. Triều Lưu mỉm cười, hỏi. Sao vậy, nàng muốn tham gia một tay sao? Tôi cười cười, đưa chén trà lên trước mặt hồi đáp. Non, xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, trăng sáng chiếu trùng tiếng ếch kêu, nơi đó vẫn được bên người cũ, cuộc sống chúng ta mong muốn, giờ đây sắp trở thành hiện thực. Lại đi tham dự mấy chuyện trần gian, như vậy chẳng há dung tục lắm sao? Triều Lưu gật gật đầu, mỉm cười. Tôi thích chàng của hiện tại, dù đã mất đi ít nhiều dung nhan, dù đã không còn mang vẻ hút hồn như thuở trước, nhưng tôi vẫn yêu thích dáng vẻ hiện tại của chàng. Nụ cười như thế thật vô cùng dễ nhìn, thế cho nên tôi thường nhìn chàng đến sững người. Cúi đầu nhìn chén trà xanh trước mắt, tôi đột nhiên cảm thấy trà này nhất định rất thơm. Tất cả trước mặt dường như đều trở nên đẹp đẽ vô cùng, có điều đó chỉ là cảm nhận. Chính vào lúc tôi duyên dáng nâng chén trà lên, trong lòng thầm nghĩ, những lá trà xanh này khi uống vào sẽ thơm ngon đến thế nào. Bỗng từ ngoài cửa, một cơn gió lạnh ào tới, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi, sau đó tôi nghe thấy một tiếng ầm vang như điện chớp giấy. Lên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thôi được, tôi thừa nhận mình đang tưởng tượng thái quá. Nhưng đó không phải là trọng điểm, tất cả đều không phải trọng điểm. Tôi biết sau lưng mình đang xảy ra huyết án, vốn cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức. Nhưng, vị huynh đài này, thân thủ không được tốt thì không nên đùa giỡn làm mất thể diện như vậy. Người nói xem, động tác khi ngươi tiến vào cực nhanh nhảy, tiếng hạ đao cũng rất dứt khoát gọn gàng. Nhưng, tại sao ngươi vẫn không thể chém tới yết hầu của kẻ kia cơ chứ? Vì sao lại làm máu me tung tóe ra thế này, còn phun lên cả chén trà của cô nương ta, chén trà thơm ngào ngạt của ta. Nâng chén trà lên, tôi bất động, chỉ cúi đầu nhìn vệt máu đang loang ra trong chén. Triều Lưu cố nhịn cười, nói với tôi. Nàng còn chưa ra tay. Tôi run rẩy lắc đầu. Không, bổn cô nương nói phải tránh xa trần thế, sao có thể. Vừa nói đã lại nuốt lời được. Đúng vậy, tôi sẽ không ra tay, tôi quyết định sau này trở về Âu Dương Sơn Trang sẽ làm một hình nộm, ngày ngày đều đâm cho cái tên gây rối kia mấy kim, nè, hai tên kia, hôm nay thiếu gia đến đây, không thể để các ngươi được sống mà làm nhân chứng, hai ngươi muốn tự đến hay để ta ra tay? Tôi vốn vẫn quyết tâm, cố gắng kiềm chế không động thủ vậy mà phía sau lại có một tên đần độn đáng chết muốn khiêu khích. Cái miệng lại khoa trương đến thế. Tôi không ngoảnh lại, cố nén cơn giận hỏi hắn. Huynh đài, chúng ta đâu có làm gì, cũng không oán không thù với ngươi, ngươi làm thế là sao? Giết người diệt khẩu, chỉ đơn giản vậy thôi. Đối phương cười nói, tôi tức giận, ngươi thực sự cho rằng cô nương ta dễ bắt nạt? Tôi vụt đứng dậy, một chân dẫm lên ghế, quay đầu hất chén trà lên mặt hắn. Không đúng, là hất lên tấm khăn bịt mặt của hắn. Tôi thực sự coi thường hắn, ban ngày ban mặt dám to gan giết người, lại còn bịt mặt làm cái gì nữa? Triều Lưu phía sau kéo tôi, nói. Chẳng phải nàng nói muốn rời xa thế tục sao, chớ có kích động. Tôi xua tay, đừng có động đến bổn cô nương, người sống trên đời này, có thể không dùng đến củi gạo dầu muối gì gì sao, rời xa thế tục cái quái gì? Cô nương ta nuốt lời. Thôi được, tôi biết mình cực kỳ vô nguyên tắc, nhưng nghe khẩu khí đó của Triều Lưu, sao càng thấy kích động hơn thế này. Tên kia thấy tôi như thế, nộ khí bốc cao, lớn tiếng bảo phải giáo huấn tôi. Ha ha, thật hợp với ý của nữ hiệp ta, ta cũng đang muốn giáo huấn ngươi, tiểu tử đáng chết. Tôi rút kiếm xông lên. Triều Lưu ngồi phía sau cười ha hả xem kịch, còn hỏi tôi có cần ta giúp không. Tôi nhe răng cười, để nữ hiệp ta hưởng thụ chút đi. Tôi rất thích Triều Lưu ở điểm này, không cần phải bảo vệ tôi một cách thái quá. Ta nói này, cái mặt rẻ lau kia cứ từ từ mà đánh tôi. Đang muốn nói chuyện với hắn một chút, tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ hào hứng với Ngọc Tâm Kinh và Phi Long Song Ngọc Lệnh gì gì đó trong truyền thuyết kia. Chuyện lần trước bị hại, đến tận bây giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng. Sự thực nói với tôi rằng, nếu bạn không nắm chắc nguyên nhân hậu quả của những việc xảy ra bên mình, vậy thì khi phải đối diện với quan lão gia, bạn sẽ chẳng thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào để biện hộ cho mình đâu. Rõ ràng sát thủ rất không vui khi bị tôi nói như thế, lập tức phản bác, ai là mặt rẻ lau, người xấu xí như thế kia, người mới là mặt rẻ lau. Tôi bốc hỏa, khuôn mặt trời sinh mỹ lệ của ta, xấu, ta không vạch hoa lên mặt của ngươi thì thực có lỗi với cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biệt danh ta đặt cho ngươi. Trường kiếm rút khỏi bao, tôi chuẩn bị tư thế rạch hoa lên mặt hắn, tên nam nhân sát thủ kia, á, lên một tiếng ôm mặt lùi ra. Sau mấy bước phẫn nộ gào thét về phía tôi, đánh người không được đánh vào mặt, người có hiểu đạo nghĩa giang hồ không hả? Lối suy nghĩ cường điệu này, huynh à, ta chỉ là người xuyên, không đến đây mà thôi. Tôi thực sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nữ hiệp tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm, cho ngươi hai lựa chọn, một, nói cho ta tất cả những gì ngươi biết, hai, chết. Ta không muốn nói cho ngươi biết, cũng không muốn chết. Cũng được, thật sao? Thật, chỉ cần ngươi để lưỡi của ngươi ở lại, ta sẽ thả ngươi đi. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng mang phong phạm nhân sĩ giang hồ, đây chính là những điều tôi có được sau khi biết võ công, lần đầu tiên được cảm thấy sảng khoái như thế, võ công cao cường đè bẹp người khác thật vui biết nhường nào, làm đại hiệp chính là cần sự tự tin này. Cuối cùng, tôi vẫn thả tên tiểu tử kia, tạo ra loạn lạc thật chẳng dễ dàng, có làm sát thủ cũng đâu cần phải làm thật tốt, đưa ra điều kiện trao đổi, cuối cùng tôi cũng có được tất cả những thứ mình muốn biết. Ngọc Tâm Kinh và Phi Long Song Ngọc Lệnh là bảo vật trấn phái của một môn phái trước đây bị ma giáo trừ diệt. Giang hồ đồn đại rằng bảo vật trấn phái này có thể khiến võ công của người ta lợi hại hơn gấp 40 lần, còn có thể trường sinh bất lão, mãi mãi ở tuổi thanh xuân. Kỳ thực kết quả của việc biết hay không biết cũng chẳng khác gì nhau, vì tôi hoàn toàn không hứng thú. Khi chúng tôi rời khỏi quán trà, sắc trời đã tối, tôi cùng Triều Lưu quyết định nghỉ lại vùng này một đêm. Dù sao cũng không cần gấp gáp, tranh thủ tận hưởng thế giới riêng của hai người cái đã. Trên đường đi, Triều Lưu nắm chặt tay tôi, nói. Nàng có muốn không? Tôi tròn mắt kinh ngạc, không cần phải nói dịu dàng ấm áp như thế chứ. Giờ trời đã về khuya, người ta sẽ cho rằng chàng đang có ý đồ bất lương đấy. Chàng đang nói tới Ngọc Tâm Kinh và Phi Long Song Ngọc Lệnh sao? Hoàn toàn không có hứng thú hả? Tuổi xuân vĩnh viễn cùng võ công tuyệt đỉnh, sức mê hoặc lớn đến vậy, nàng cũng hoàn toàn không hứng thú, vậy nàng hứng thú với cái gì? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nếu võ công này có thể khiến cả thế giới biến thành thế giới nấm hương, vậy bổn cô nương sẽ cố hết sức giành nó về. Kỳ thực ham muốn thực tế nhất của tôi chính là được ngồi bên cạnh 3000 mỹ nam, nhưng tôi lại không phải là con ngốc, sao có thể nói với Triều Lưu được, cho nên lùi một bước để chừa chỗ cho lần sau chính là vì vọng ước này đây. Triều Lưu liếc xéo tôi, nói một câu, nàng quả nhiên không bình thường, chàng nên sớm hiểu điều đó rồi chứ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy, thôi đi, đã đến nước này rồi còn gì. Chết tiệt, đừng có nói ta là mụ già chuyên đi dối gạt lừa đảo người khác đấy nhé, thế nào gọi là đã đến nước này, ta đúng là không nên để chàng ở bên cạnh mình mà. Ánh tà dương thật đẹp, chỉ là tôi có chết cũng không nghĩ tới. Quyết định nghỉ lại đây qua đêm của mình lại là một việc ngu xuẩn đến thế. Cách chương.